Livestream Mao Xuyên, boss phản diện là nữ đế. Chương 88, Võ Lâm Manh chủ thư sinh đừng hắc hóa 28. Góc truyện audio.com. Edit by Liên Vĩ, đồ vật của Thủy Nguyệt Cung liền dễ dàng đánh cắp như vậy. Giang hồ mỗi người đều biết nếu muốn tiến vào Thủy Nguyệt Cung khó càng thêm khó. Huống chi là vào đánh cắp Thanh Liên kiếm hay kiếm quyết gì. Mọi người đều kinh nghi bất định mà nhìn về phía Thu Tư Vũ. Chẳng lẽ thật là Thu Tư Vũ giết hại Thu Nhược Thủy đoạt vị? Không phải ta, không phải ta, chấm, đừng nhìn ta như vậy. Thu Tư Vũ thân mình cuộn tròn ở trên đài, nỗ lực thối lui về phía sau. Căm ghét, khinh thường, tà dâm, mặc kệ là nam tử hay nữ tử, ánh mắt của mọi người nhìn nàng ta đều thay đổi. Trước kia hễ là khi nào nàng ta vừa xuất hiện, liền được mọi người đối đãi như là tiên nữ. Nam tử ái mộ nhìn chằm chằm, nữ tử thì hâm mộ ghen ghét. Nhưng hiện tại, ánh mắt của mọi người dừng trên người nàng ta, phảng phất như đang nhìn một con sâu xấu xí ghê tởm. Ngay cả đệ tử của Thủy Nguyệt Cung, ánh mắt phẫn hận nhìn nàng ta, giống như nàng ta đã làm ra việc tội ác tày trời. Ngươi nếu như đã nói Thanh Liên kiếm quyết không có bị đánh cắp, chắc hẳn là biết Thanh Liên kiếm quyết đang ở nơi nào. Những nữ đệ tử Thủy Nguyệt Cung ánh mắt sáng quắc nhìn vào Sủng Ái. Sủng Ái liếc xéo bọn họ một cái, nói, đương nhiên, nàng từ trong lòng ngực lấy ra một quyển sách bìa trắng. Trên nền bìa quyển bí tịch màu trắng nổi bật lên mấy chữ to đen nhánh Giang Hồ Săn Tình Truyện. Giang Hồ Săn Tình Truyện, mọi người kinh ngạc ra tiếng, biểu tình đạm mạc của mỗi thư sinh nào đó nhanh chóng trầm xuống. A, ngượng ngùng lấy sai rồi, Sủng Ái tấm tắc đem cất sách vào, lại lấy ra một quyển, là quyển này, Tân lấy ra võ công bí tịch, võ lâm minh chủ ta đảm đương, võ lâm minh chủ, ta đảm đương, khóe miệng mọi người hơi hơi run rẩy. Tiểu công tử dã tâm của ngươi bị bại lộ rồi đi. Chậc, lại lấy sai rồi, Sủng Ái bĩu môi, nói, mọi người không cần để ý à, sao có thể không thèm để ý, ngươi chính là tà giáo giáo chủ. Lại còn ở đại hội võ lâm gây chuyện, đuôi cáo xấu xa liền lộ ra luôn rồi. Thanh Liên kiếm quyết, Sủng Ái một lần nữa lấy ra một quyển, mọi người vừa thấy là bốn chữ, tức khắc liền yên tâm, thật sợ lại nhìn thấy cái đồ vật làm hư mắt gì đó. Là Thanh Liên kiếm quyết, đệ tử Thủy Nguyệt Cung kinh hỉ nói, nếu Thanh Liên kiếm quyết thật sự ở chỗ của tiểu công tử. Thu Tư Vũ, nàng ta giết hại đồng môn sư tỷ, quả thật là nữ tử rắn rết a. Liền tính như ngươi lấy ra được Thanh Liên kiếm quyết thì như thế nào? Thu Tư Vũ như người phụ nữ đanh đá cả giận kêu lên. Ai có thể chứng minh được là Thu Tư Vũ đưa cho ngươi? Có a, Sủng Ái nhìn xuống dưới đài kêu lên, thư sinh, Dung Thiếu Khanh từ trên người lấy ra một miếng ngọc bội. Bỗng nhiên có một nhóm nhỏ nữ đệ tử quỳ xuống trước mặt Dung Thiếu Khanh. Rơi lệ đầy mặt hô to, đồ nhi bái kiến sư phụ, Thu Tư Vũ mặt xám như cho tàn, mấy nữ đệ tử vừa quỳ xuống chính là đệ tử của Thu Nhược Thủy. Mà kia cái ngọc bội kia chính là ngọc bội của nàng ấy. Thấy ngọc ngư thấy người, đồng thời, tinh, nhiệm vụ chi nhánh đã hoàn thành, ký chủ đạt được 3 cái tinh tệ, Sủng Ái ánh mắt hiền lành nhìn về phía Thu Tư Vũ. Âm thanh ôn hòa cười nói, hiện tại ta có thể giết ngươi rồi nha, không, không, ta không muốn chết, Thu Tư Vũ trong mắt đựng đầy sợ hãi. Sủng Ái mỉm cười cầm Thanh Liên kiếm đi đến chỗ của Thu Tư Vũ. Hàn quang lên lên từng nhịp. Keng, một thanh kiếm khác nhanh chóng chặn lại Thanh Liên kiếm sắp chém xuống. Tiểu công tử thủ hạ Lưu Tình, một nam tự mặc trường bào màu lam đứng trước người Thu Tư Vũ. Mặt mang theo cười nói, Thu cung chủ mặc dù làm chuyện sai lầm, hẳn là nên giao cho người của Thủy Nguyệt Cung xử lý thì hơn. Cô Hàn, trong mắt Thu Tư Vũ lập tức có nước mắt lập lòe trong suốt. Điềm đạm đáng yêu nói, ngươi rốt cuộc tới, cha nam xuất hiện, tiện nữ sẽ trở nên đắc ý, cách chương.